ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1117 Cấm kỵ kỳ vật đại khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm kỵ giếng cổ, copy nội dung từ truyện 88. Nơi này nội bộ không gian 10 điểm to lớn, hiện ra một mảnh hắc ám yên tĩnh, từng đầu cấm kỵ quy tắc tại hư không giao thoa tựa hồ còn tại diễn hóa lấy cái gì. Vô số chân tổ nhóm tiến vào vùng không gian này, không gian nhất định cũng không chen chúc, tất cả chân tổ giống như giọt giọt nước rơi nhập biển lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tiến vào cấm kỵ giếng cổ nội bộ, phát hiện hoàn cảnh nơi này thích hợp tu luyện cấm kỵ thân thể, mặc dù không bằng dùng cấm kỵ hắc liên tu luyện hiệu quả tốt nhưng lại so cửu u cấm kỵ trì hiệu quả tốt. Cửu U cấm kỵ chỉ dù sao chỉ là dùng để tăng lên tu vi bảo vật, đối cấm kỵ thân thể trợ giúp không lớn, nhưng cấm kỵ giếng cổ là tự nhiên đản sinh cấm kỵ bảo địa cho nên có thể đối cấm kỵ thân thể đưa đến tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, Diệp Thiên mục tiêu của chuyến này vẫn là cấm kỵ bảo vật, nếu không chỉ là ở chỗ này tu luyện 10 vạn 500 vạn năm trợ giúp cũng không lớn. Rất nhanh, mọi người phát hiện cấm kỵ giếng cổ nội bộ không gian 10 điểm vặn vẹo, thần thức đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng, các loại dò xét bí thuật cũng nhận ảnh hưởng, căn bản dò xét không đến bao xa cự ly. Copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ giếng cổ nội bộ không gian cùng hắc ám cấm vực rất giống, ngoại vi sức mạnh cấm kỵ không phải rất nồng đậm, nhưng nội bộ sức mạnh cấm kỵ rất đáng sợ cho nên cũng càng thêm nguy hiểm. Nếu như không có đủ thực lực tiến về không muốn tiến về cấm kỵ giếng cổ nội bộ khu vực, nếu không rất dễ dàng vẫn lạc tại nội bộ khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, một chút thực lực hơi yếu một ít chân tổ nhóm ngay tại bên ngoài tìm kiếm cấm kỵ bảo vật cùng cơ duyên, mà thực lực cường đại chân tổ nhóm nhao nhao bay về phía cấm kỵ giếng cổ nội bộ không gian. Bọn hắn biết rõ lưu tại không gian chung quanh chính là lãng phí thời gian, tự nhiên là nắm chặt thời gian tiến vào nội bộ không gian. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, dám vào đi vào bộ không gian chân tổ cơ bản cũng có đỉnh tiêm chân tổ thực lực, có rất ít tinh anh chân tổ dám vào đi vào bộ không gian. Copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên cùng huyết sát tướng quân bọn hắn tách ra, nếu không phát hiện cấm kỵ bảo vật lẫn nhau ở giữa không tốt lắm điểm. Nội bộ không gian, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không ngừng phi hành, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tia tiếng vang, phảng phất có người tại đàn tấu, lại phảng phất có người ở bên tai từng tia thầm nói. Huyễn tưởng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Tại hắc ám cấm vực bên trong, loại này tình huống rất phổ biến. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần không nhìn nó là được rồi, nếu là xoắn suýt loại này huyễn tưởng kia rất dễ dàng khốn tại trong đó. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thấy được một nữ tử thân ảnh, đối phương đứng tại một đóa hoa sen trên khiêu vũ, thướt tha thân thể làm cho người mơ màng. Diệp Thiên không có nhìn chằm chằm đối phương dáng vóc quan sát, mà là nhìn chằm chằm đối phương dưới thân kia một đóa hoa sen. Copy nội dung từ truyện 88, đóa này hoa sen hiện ra hắc kim sắc, sinh trưởng tại một mảnh mặt đất màu đen trên một mảnh hồ nước nhỏ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm kỵ giếng cổ nội bộ có đại địa, có nước, cũng có cây cối, chỉ bất quá những này đồ vật cũng rất ít, đại bộ phận đều là trống không hư không. Copy nội dung từ truyện 88, mà khối này mặt đất màu đen cũng không lớn, thượng diện duy nhất một cái bảo vật chính là kia đóa hoa sen. Về phần nữ tử kia cũng không phải là thật nữ tử, bởi vì Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú không có dò xét đến đối phương tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng là một loại huyễn tượng nha, quá chân thực, nếu không phải dùng phục chế thiên phú dò xét ta cũng tưởng rằng chân thực tồn tại. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn có thể xem thấu nữ tử này chân chính thân phận, nhưng những người khác nhưng nhìn không mặc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, những người khác có lẽ có thể đoán được không thích hợp, dù sao người bình thường nơi nào sẽ xuất hiện tại cấm kỵ trong giếng cổ A, nhưng nếu là có con nhỏ dò xét nữ tử này, tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, Hư Thiên Đạo Tổ nói qua, Hắc Phong Sơn Điền Tịch cũng đề cập qua, tại hắc ám cấm vực bên trong gặp được huyễn tượng tuyệt đối không nên trêu chọc, nếu không sẽ gặp được đại khủng bố sự tình. Nghiêm trọng thời điểm, liền vực tổ đều sẽ vẫn lạc. Diệp Thiên thầm nghĩ, có thể một cái cấm kỵ bảo vật cùng nguy hiểm không biết hắn đến cùng có nên hay không trêu chọc đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Diệp Thiên trầm tư thời điểm, nơi xa một mảnh khu vực một tên chí cường chân tổ thấy được một gốc cây, trên ngọn cây này kết xuất một trái. Nhưng mà, dưới cây lại lượn vòng lấy một cái màu đen cự xà. Copy nội dung từ truyện 88, tên này Chí Cường Chân Tổ gặp kia trái cây rõ ràng là một cái cấm kỵ bảo vật, liền nhịn không được muốn đi lên hái trái cây, sau đó nhanh chóng ly khai. Nhưng mà đầu kia màu đen đại xà ngăn cản hắn. Copy nội dung từ truyện 88, tên này Chí Cường Chân Tổ sau đó oanh kích cái này màu đen đại xà, tiếp lấy chuyện kinh khủng phát sinh. Cái gặp màu đen đại xà tiêu tán không thấy, hóa thành từng sợi màu đen quy tắc tiến vào tên này Chí Cường Chân Tổ trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh tên này Chí Cường Chân Tổ thân thể xuất hiện vô số đầu màu đen đường vân, cả người ý thức cũng bắt đầu tan rã. Không đến 10 phút thời gian, tên này Chí Cường Chân Tổ hóa thành một bộ màu đen điêu vệ. Sinh cơ triệt để đã mất đi. Copy nội dung từ truyện 88, một tên Chí Cường Chân Tổ như vậy vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là phải cầm cái này hoa sen loại cấm kỵ bảo vật. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ thật Hắc Phong Sơn trên điển tịch cũng ghi chép một loại biện pháp, đó chính là tìm pháo hôi, dùng pháo hôi hoặc là địch nhân thân thể dẫn xuất đại khủng bố, ngắn như vậy thời gian bên trong, đại khủng bố sự tình liền sẽ không phát sinh. Dạng này biện pháp không thể nghi ngờ sẽ hy sinh một tên cường giả, nhưng cùng thu hoạch được một cái cấm kỵ bảo vật giá trị so sánh, loại này biện pháp rất đáng được. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hiện tại có thể đi bắt một tên chân tổ, dẫn xuất đại khủng bố, cũng có thể dùng tự mình sao chép được thân thể đi nếm thử một cái đại khủng bố. Cuối cùng, Diệp Thiên quyết định vẫn là dùng tự mình sao chép được thân thể đi dẫn xuất đại khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, phục chế thân thể xuất hiện hướng đi hoa sen bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp nữ tử kia nhìn về phía Diệp Thiên, một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm, mà Diệp Thiên thao túng phục chế thân thể xuất thủ. Vẻn vẹn một đạo đao khí quang tới, trực tiếp đem nữ tử đánh vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc màu đen quy tắc hiển hiện, không nhìn Diệp Thiên phòng ngự, tiến vào Diệp Thiên thể nội. Vô tận sợ hãi, vô tận huyễn tượng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được cái này một thân thể đang bị phá hư, phảng phất bị đồng hóa thành một loại khác vật chất đồng dạng. Cốt, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bạo phát vô địch chân tổ cực hạn chiến lực, toàn thân chân tổ chi lực đang cùng loại này đại khủng bố chống lại, liền liền cấm kỵ thân thể cũng điều động. Hắn phát hiện cấm kỵ thân thể đối kháng loại này đại khủng bố có rất tốt hiệu quả, mấy phút bên trong kia màu đen quy tắc bị Diệp Thiên hoàn toàn nghiền nát. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một bộ phục chế thể bình yên vượt qua đại khủng bố, không có vẫn lạc mà chết. Đại khủng bố biến mất, Diệp Thiên nhẹ nhõm hái chiếm đóa này hoa sen. Copy nội dung từ truyện 88, thông qua giám định, hắn đại khái xác nhận đóa này hoa sen cấm kỵ bảo vật giá trị. Là một cái trung đẳng cấm kỵ kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cấm kỵ bảo vật chia làm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo, trong đó cấm kỵ kỳ vật chia làm cấp thấp, trung đẳng, cao cấp cùng đỉnh cấp 4 cấp độ, cấm kỵ chí bảo cũng là như thế phân chia. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, mọi người thường nói cấm kỵ bảo vật kỳ thật nói chính là cấm kỵ kỳ vật, đối với hắc ám cấm vực bảo vật tới nói, bất luận cái gì đồng dạng cũng xem như kỳ vật, cũng đầy đủ chân quý, cơ hồ không có vật vô dụng. Mà Diệp Thiên cấm kỵ Hắc Liên trên thực tế chính là một loại cao cấp cấm kỵ kỳ vật, giá trị rất cao rất cao. Copy nội dung từ truyện 88, to không nghĩ tới mới nhập cấm kỵ giếng cổ không bao lâu, liền thu hoạch một cái trung đẳng cấm kỵ kỳ vật. Diệp Thiên mỉm cười, thu hồi cái này cấm kỵ kỳ vật, sau đó rời khỏi nơi này. Sau đó thời gian bên trong, không ngừng có người thu hoạch cấm kỵ kỳ vật, nhưng cũng có rất nhiều chân tổ vẫn lạc tại các loại đại khủng bố bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Dần dần, rất nhiều chân tổ tìm được đối phó đại khủng bố biện pháp, đó chính là dùng cái khác chân tổ mệnh đến lấp. Cứ như vậy, rất nhiều thực lực nhỏ yếu chân tổ liền xui xẻo. Copy nội dung từ truyện 88, cũng bởi vậy, dẫn đến rất nhiều thế lực sinh ra mâu thuẫn, gặp mặt liền chém giết, hứa rất nhiều chân tổ vẫn lạc tại cấm kỵ giếng cổ nội bộ. Đảo mắt nửa tháng thời gian trôi qua, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên đã thu hoạch mấy chục kiện cấm kỵ kỳ vật, trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp cấm kỵ kỳ vật, nhưng cũng một cái cao cấp cấm kỵ kỳ vật. Món kia cao cấp cấm kỵ kỳ vật kỳ thật cũng không phải là Diệp Thiên tìm tới, mà là theo một tên chân tổ trên thân đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, tên kia chân tổ chuẩn bị đối phó Hắc Phong Sơn một tên phong chủ thời điểm, bị Diệp Thiên đuổi tới, trực tiếp đem đánh giết, trên người của đối phương liền có một cái cao cấp cấm kỵ kỳ vật. Nhiều như vậy chân tổ tràn vào đến cấm kỵ giếng cổ, lại đi qua nhiều ngày như vậy, cấm kỵ kỳ vật số lượng đã rất rất ít, thậm chí có thể nói không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, tỷ như Diệp Thiên gần nhất 2 ngày cũng không có cái gì thu hoạch. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88, huyết sát tướng quân đưa tin mà đến, cửu cực tướng quân Thiên Kiếm Tông Trường Phong Kiếm Tôn đạt được một cái cấm kỵ chí bảo, ngay tại hướng cấm kỵ giếng cổ chạy. Cái gì cấm kỵ chí bảo? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên kinh hãi, cấm kỵ chí bảo giá trị so cấm kỵ kỳ vật không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần a, copy nội dung từ truyện 88. Một cái cấp thấp cấm kỵ chí bảo tối thiểu có thể so với mấy chục kiện đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật, nhưng hôm nay Diệp Thiên liền một cái đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật cũng không có tìm được, có thể thấy được đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật là cỡ nào hiếm thấy. Mà Trường Phong Kiếm Tôn lại đạt được một cái cấm kỵ chí bảo, vận khí này quá tốt rồi đi, quả thực là toàn bộ huyền hư cổ giới khí vận chi tử a, copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Thiên cũng 10 điểm rõ ràng, Trường Phong Kiếm Tôn nếu là đạt được cấm kỵ chí bảo không người phát hiện, đây mới thực sự là đại vận khí, có thể hắn bị người phát hiện, đó chính là tai nạn. Giờ phút này, tuyệt đối có rất nhiều vô địch chân tổ sẽ đi đuổi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái cấm kỵ chí bảo giá trị quá cao, thời khắc mấu chốt, chỉ sợ liền những cái kia ngay tại ngủ say đạo tổ nhóm cũng sẽ nỗ lực giá cả to lớn xuất thế cưỡng ép cướp đoạt món này cấm kỵ chí bảo. Không biết rõ cái này cấm kỵ chí bảo có thể hay không dẫn xuất diệt đi Thiên Linh Tông phía sau màn hắc thủ lại. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.